Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 2031, vừa mới bốc cháy lên Hùng Tâm Tráng Trí đã bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Tinh Trần cũng là, đây là đệ nhị bồn nước lạnh. Năm người còn có nắm chắc, đổi thành ba người, tin tưởng tức khắc thiếu một nửa. Ulysses không cam lòng nói, liền như vậy tính. Vọng Thư nói, liền tính chúng ta chuẩn bị tính, bọn họ cũng sẽ không làm chúng ta tính, bên ngoài như hổ rình mồi người chơi càng ngày càng nhiều. Tạm thời còn không có người tiến an toàn khu, bất quá có thể tưởng, chờ bọn họ đi ra ngoài, phía trước tình cảnh sẽ lại lần nữa trình diễn. Vọng Thư đối mặt sau chủ tuyến đã có điều suy đoán. Chuẩn bị ở chỗ này làm kế tiếp nhiệm vụ. Như vậy ở chỗ này đãi 5 ngày khẳng định không được. Vọng Thư nghĩ tới một cái quyết định có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh phương pháp. Mặt cắt bàn, đổi thành Phoebe công chúa. Những người này tới lại nhiều, cũng không có khả năng là nàng đối thủ. Nhưng nơi này có hai vấn đề. Ở cắt giao diện sau, Minh Nguyệt Tại liền sẽ biểu hiện hạ tuyến. Biểu hiện offline, nàng người còn ở, phương diện này khẳng định có vấn đề. Đương nhiên, nàng kỳ thật còn có một cái lựa chọn. Vọng Thư nói, còn có cái gì thích hợp an toàn khu sao? Hiệp hội nhà thám hiểm đối bất luận cái gì người chơi rộng mở đại môn. Bọn họ vẫn luôn ở chỗ này. Đừng nói muốn làm cái gì. Hơi chút có điểm động tác nhỏ đều phải bị Hắc Tinh Thành người chơi nhìn chăm chú đề phòng. Ulysses, bên trong thành sòng bạc, khách sạn đều là an toàn khu. Nếu ở bên trong này ẩu đà, sẽ bị bắt lại quan đến thủy lao, chính là trụ lên thực quý. Cả đêm một cái đồng vàng, hiện tại một cái đồng vàng đối người chơi tới nói cũng thực đáng giá. Hạ Tuyến thân thể liền biến mất, không cần phải đi trụ khách sạn, sợ Hạ Tuyến lùi lại thời điểm bị công kích, vậy ở an toàn khu hạ hào. Vọng Thư nói, ta có một kiện trang bị, mấy cái đều là chăm chú lắng nghe bộ dáng. Vọng Thư tiếp tục nói, ngoặc kép, nó có thể cho ta trong khoảng thời gian ngắn có được cao giai thực lực. Vọng Thư kỳ thật nói thần. Hàng, tín ngưỡng hệ năm đại chức nghiệp, chờ tới rồi cao giai, đều có thần hàng cái này kỹ năng. Thần hàng chính là câu thông thần linh, hướng thần linh mượn thần lực, đại giới là 60% pháp lực cùng huyết lượng. Có thể nói đây là cùng tự nhiên vũ giả giống nhau đại chiêu. Vô địch vài phút sau tiện tay vô trói gà chi lực, bất quá sơ giai là không có khả năng học tập cái này kỹ năng. Vọng Thư sở dĩ có thể, là bởi vì nàng có một kiện từ Phoebe công chúa trong bảo khố lấy truyền kỳ trang bị. Sinh mệnh phun tức, phẩm giai, truyền kỳ, dùng một lần, giới thiệu, theo thần giới đại môn đóng cửa, sinh mệnh nữ thần ngủ say. Ở chư thần hoàng hôn trung tao ngộ bị thương nặng cây sinh mệnh dần dần mất đi dựng dục tinh linh. Năng lực, từ đệ nhất kỷ nguyên liền xung xuê cây sinh mệnh bắt đầu đi hướng sinh mệnh kết thúc. Đây là ở cây sinh mệnh hoàn toàn chết héo phía trước ngắt lấy xuống dưới một cây cành cây. Sinh mệnh sứ đồ đối nó tiến hành rồi tạm thời phong ấn. Làm nguyên tự với sinh mệnh nữ thần kia một chút thần lực ném ở cành cây chảy xuôi. Nếu may mắn bắt được nó chính là một vị thiên phú dị bẩm sinh mệnh tư tế. Có lẽ có thể đánh thức bên trong kia một sợi thần lực. Sử dụng hiệu quả, ngắn ngủi có được sinh mệnh sứ đồ thực lực. Vật như vậy ở Phoebe công chúa trong bảo khố cũng chỉ có như vậy một kiện. Dùng hết liền không có. Vọng Thư tưởng lưu tại càng cần nữa thời điểm Money nàng đem sinh mệnh phun tức lấy ra tới. Này chỉ là một cây trà cây. Bên ngoài cháy đen, chỉ có đỉnh mang theo một chút lục ý, đem hiệu quả triển lãm cấp những người khác xem monster những người khác xem đôi mắt tỏa sáng. Đây chính là truyền kỳ trang bị. Đến bây giờ mới thôi, Vĩnh Hằng Đại Lục còn không có xuất hiện quá truyền kỳ phẩm giai trang bị. Này hiệu quả cũng xem người hai mắt tỏa ánh sáng. Ulysses, ngoặc kép, tính, hắn lưu luyến rời đi đôi mắt. Đây chính là truyền kỳ trang bị. Hoàn toàn có thể chờ đến càng thích hợp thời điểm, hiện tại dùng, quá lãng phí, Hắc Tinh Thành giá trị một kiện truyền kỳ trang bị sao? Ulysses lãnh khóc thầm nghĩ, không đáng giá. Vọng Thư chợt nói, ngươi trận doanh nhiệm vụ thất bại đúng không? Ulis vỡ nát tâm lại lần nữa bị hung hăng cắm một đao. Không nói gì gật gật đầu. Này tổn thất lớn đi. Vọng Thư nói, ngươi không hiếu kỳ ta trên người áo choàng là như thế nào tới sao? Kỳ thật ta cùng Tinh Trần cũng không phải sinh ra ở Phong Diệp Thành. Mà là ở Lan Dô Vương Đô sinh ra, ở đây mấy người đều có chút bừng tỉnh. Thì ra là thế, cao cấp bản đồ tuy rằng khó làm, nhưng đồng dạng kỳ ngộ rất lớn. Chỉ cần có bản lĩnh, quyết định có thể làm đến một ít hy hữu đạo cụ nhiệm vụ gì đó. Ta tới Đô Mia Công Quốc cũng là nhiệm vụ, cái này xem như dự chi ta nhiệm vụ khen thưởng. Nếu ta ở Đô Mia nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, còn sẽ có khác khen thưởng, có hay không nhiệm vụ dù sao chỉ có nàng biết. Chính là Tinh Trần cũng không có sinh ra hoài nghi. Ulis sau khi nghe được, cảm thấy chính mình nước mắt muốn rơi xuống. Vì cái gì cùng là nhiệm vụ, hắn cực cực khổ khổ hoàn thành như vậy nhiều hoàn. Cuối cùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khen thưởng đầu to đều không có bắt được, mà đối phương có thể nhẹ nhàng lấy truyền kỳ trang bị khen thưởng. Trời xanh bất công a. A, không đúng, phải nói là Lan Dô đế quốc thật sự tài đại khí thô. Mà Đô Mia chẳng những quốc gia tiểu, còn nhỏ khí, Mary vương tử cuối cùng khẳng định muốn xong. Hắn đã sớm biết, Mary là hắn trận doanh chân chính thủ lĩnh. Hiện tại Phong Diệp Thành hai cái trận doanh có thể nói là ở phân biệt giúp Phong Diệp Thành chủ. Phong Lâm bá tức tranh đoạt Phong Diệp Thành. Cũng có thể nói là Mary vương tử cùng Crony công tước đối Đô Mia công quốc vương vị tranh đoạt. Hắn hiện tại đã biết rõ, Crony công tước sau lưng đứng chính là Lan Dô đế quốc, hắn thể hồ quán đỉnh, chợt minh bạch chính mình nhiệm vụ ngăn cơn sóng giữ chân tướng mặt sau chân tướng chân lý. Crony công tước sau lưng đứng ở Lan Dô đế quốc, kia Mary vương tử phía sau lại đứng ai đâu? Lan Dô đế quốc cùng cái kia không biết tên thế lực nhúng tay Đô Mia công quốc mục đích lại là cái gì? Hắn trầm tư trong chốc lát, lại hất hất đầu, đều thất bại, còn tưởng cái này làm cái gì? Bất quá hiện tại cũng không khuyên Vọng Thư, một là thứ này nàng ngày sau có lẽ còn có thể đạt được. Nhị là Vọng Thư nhiệm vụ mấu chốt chi nhất cũng có thể ở Hắc Tinh Thành. Hắn tới tìm kiếm cái kia không biết tên tồn tại thất bại Lan Dô đế quốc đối Crony công tước duy trì. Kia Vọng Thư tự nhiên cũng có thể ở chỗ này thất bại cái kia không biết tên thế lực. Nghĩ thông suốt điểm này sao? Hắn không có ngăn cản lý do. Vọng Thư nói, ta sử dụng cái này trang bị sau. Các ngươi liền lập tức rời đi nơi này. Ta lúc sau sẽ đi tìm các ngươi tạm dừng một chút. Lại nói. Ta tạm thời lui ra đội, nhìn mắt Ulis, không có giải thích, nhưng Ulis như vậy người thông minh trong lòng đã có giải thích. Phía trước hắn nhiệm vụ thất bại có thể nói chính là lựa chọn cùng Vọng Thư tổ đội. Ai biết như vậy nhiệm vụ vì cái gì dạng một nguyên nhân thất bại? Nếu cùng hắn giống nhau, tuyệt đối sẽ canh cánh trong lòng, từ khen thưởng tới xem, Vọng Thư nhiệm vụ này khả năng so với hắn càng chân quý. Nói xong lúc sau, Vọng Thư liền dứt khoát lui đội ngũ, đối bọn họ nói, chuẩn bị, bốn người vội quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Mà Vọng Thư thừa cơ cắt tới rồi Phoebe công chúa giao diện. Nàng vẫn là có chút không tha cái này đạo cụ, hiện tại nàng lui đội, hạ tuyến sẽ không bị nhắc nhở, chỉ cần không chỉ ý đi xem trọng hữu giao diện, liền sẽ không phát hiện nàng giao diện hôi. Vọng Thư ở trong lòng thở dài, nhìn bên ngoài biển người tấp nập người chơi, ở bọn họ nhìn chăm chú Hạ Thản Nhiên đi ra ngoài. Hắc Tinh Thành người chơi vẫn luôn ở bên ngoài nhìn bọn họ. Như Ulis tiên đoán, ở lúc ban đầu kinh diễm kính nhi qua, chủ thành vinh dự cảm chiếm cứ thượng phong, nữ thần là thực mỹ, thực kinh diễm, chính là này cũng không thể ngăn cản chúng ta rửa sạch chúng ta trên người vô cùng nhục nhã. Lúc ấy nhiệt huyết phía trên, cũng mặc kệ ai là ai, hiện tại thấy Vọng Thư năm người ở an toàn khu nội nhỏ giọng nói cái gì. Bọn họ ở bên ngoài không thể mọi chuyện, cũng đi theo nghị luận, ta đi, không nghĩ tới Minh Nguyệt tại, Tinh Trần cũng tới chúng ta Hắc Tinh Thành, hơn nữa một cái thương bạch chi đồng. thế giới danh nhân liền ba cái a. Chúng ta Hắc Tinh Thành có phải hay không có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế? Bọn họ tính cái gì? Alita mới là Mỹ A. Hy vọng nữ thần chớ có trách ta muốn sát nàng, thao tác cũng cường A. Chúng ta nhiều người như vậy. Bọn họ cư nhiên đều chạy, như vậy mất mặt sự. Có thể đừng nói nữa sao? Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Đang nói như thế nào chạy? Này một mảnh đều làm chúng ta vây quanh. Bọn họ khẳng định chạy không thoát. Cũng không thể vĩnh viễn không ra an toàn vòng đi. Nếu không chúng ta cùng bọn họ thương lượng, làm cho bọn họ sát một lần. Việc này xóa bỏ toàn bộ. Không thành, không thành, một lần như thế nào đủ. Đây chính là Minh Nguyệt tại, Tinh Trần, Thương Bạch Chi Đồng A. Hiện tại làm cho bọn họ cấp đổ. Đây chính là Đại Thần, Đại Lão, như vậy sự khả năng liền gặp được như vậy một lần. Như thế nào có thể như vậy kết thúc? Bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận, liền thấy Vọng Thư chợt chiều an toàn khu ngoại đi tới. Cực độ thản nhiên, một chút đều không sợ bọn họ giống nhau. Dựa, đây là Nguyệt Thần vẫn là Tinh Thần. Bọn họ xuyên không sai biệt lắm. Ta nhận không ra a, ngu ngốc. Đây là Nguyệt Thần, Tinh Thần càng cao một chút hảo sao? Đồng thời tất cả mọi người không hẹn mà cùng đề phòng lên. Đây chính là Nguyệt Thần A. Hàng thật giá thật đại lão. Nếu không phải người đông thế mạnh, nhìn đến như vậy đại lão đều sẽ không tùy ý trêu chọc. Như vậy đại lão một mình một người ra tới. Tổng không phải là đi tìm cái chết đi. Nguyệt Thần đây là muốn làm cái gì? Ta đi, nàng lấy ra tới pháp trượng. Đây là muốn động thủ. Ý thức được điểm này sao? Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng xác định không có điên sao? Nàng một người, ngay sau đó, bọn họ liền cảm thụ đến từ hiện thực ác ý. Xanh biếc quang bao phủ nàng. Ở nàng pháp trượng giơ lên cao kia một khắc, vô số dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại diện tích dây đằng treo cổ trực tiếp thanh không một mảnh khu vực. Không đếm được hút huyết đằng cùng với bụi gai cùng nhau chui từ dưới đất lên mà ra. Cao giai pháp thuật, lập tức đem ra giòn chức nghiệp huyết ra thanh làm, nhân đủ lượng huyết, dây đằng thượng khai ra đỏ thắm hoa, đập vào mắt có thể với tới địa phương tất cả đều biến thành một mảnh hoa hài. Này so phía trước Hồng Liên còn muốn yêu diễm, đồng dạng lực sát thương càng vì kinh người, hồng trên mặt đất nở rộ, đóa hoa biến thành vũ khí, cánh hoa hỗn loạn lá cây, tựa như một hồi long trọng lễ mừng. Mỹ lệ lãng mạn, lưu loát, nhưng thu hoạch lên sinh mệnh dứt khoát lưu loát, Alita vũ đạo hoa lệ Mỹ lệ làm người nhớ mãi không quên. Có thể nói hoa lệ cùng sát khí cùng tồn tại, mà Vọng Thư loại này đại quy mô tàn sát, so Alita càng nhiều tàn khốc, nàng phạm vi lớn hơn nữa, lực sát thương càng cường, các màu yêu dã đóa hoa tranh tiên nở rộ. Không trung đóa hoa cùng lá cây căn bản không có nghe xuống dưới quá. Hút huyết đằng thượng hoa càng là càng khai càng diễm. Quang nhìn liền câu tâm đoạt phách giống nhau. Mà này đó tất cả đều lấy người chơi sinh mệnh vì chất dinh dưỡng mới nở rộ mỹ lệ. Vọng Thư giờ khắc này quả thực là mang đến tử vong thần chỉ giống nhau. Đi đến nơi nào, tử vong liền mang đến phản ứng dây chuyền. Tảng lớn tử vong quả thực muốn điên rồi Hắc Tinh Thành người chơi. Bọn họ khàn cả giọng hô to. Không, ta không tin, Nguyệt Thần, người cái này ma quỷ. Hết chương.